Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao lại không gọi là mới chứ? Đúng là tiểu quỷ. Quý Duy An ôm lấy cô bé. Nhóc con à, mau gọi ta là cậu đi. Cậu sẽ dẫn con đi khu vui chơi. Cậu à? Nó nõn lập tức hét to một tiếng, hướng về phía cậu mà nhảy dựng lên. Chúng ta đi nha. Được, đi liền ngay bây giờ. Hứa Hoan Nhan mỉm cười, nhìn bóng dáng hai người chạy ra ngoài. Cô xoay người đi tới bên giường của Á Hy, nhìn anh đã tỉnh cũng đang nhìn cô. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, kéo chăn đắp lại cho anh, chợt nhớ tới cái gì, cô cau mày nhìn anh rồi nói. Nếu như đến ngày tận thế, điều anh muốn làm nhất là gì? Tặng A Hy giống như hứng thú, đáy mắt hiện lên ý cười. Anh muốn tạo thành một chiếc thuyền lớn, chở ba mẹ em và Noãn Noãn, cả người thân của em nữa, tất cả người anh quan tâm cùng đi chạy nạn. Wow, anh thật là vĩ đại nha. Hoan Nhan cười nhìn anh, tinh thần anh hình như tốt hơn lên, làm cho Hoan Nhan cảm thấy an tâm được phần nào. Sau đó anh sẽ chèo thuyền đến trước mặt mấy người mà anh không thích, chèo qua chèo lại mấy lần, làm cho bọn họ ghen tị đến mức hộc máu. Nhưng anh lại tinh nghịch nói tiếp, khiến cho Hoan Nhan tự khóc sờ cười. Được rồi, còn em sẽ lấy sữa đổ vào người mà anh ghét, thay anh chút giận có được không? Hứa Hoan Nhan cao hứng hòa nói theo, trong không gian lằng lằng mùi vị hạnh phúc. Nếu như đều chết hết thì sao? A Hy bỗng nhiên nói, chân mày nhíu lại, nét mặt chợt có phần ảm đạm tối tăm. Vậy cũng không tệ, chết là xong chuyện, sống cũng không còn mệt mỏi. Nếu như em chết anh còn sống, em muốn anh đốt cho em cái gì? Hứa Hoan Nhan quấy đầu suy nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi lại lắc đầu mờ mịt trả lời. Em không biết, em chết rồi không còn có cảm giác, vậy thì suy nghĩ làm gì nữa chứ? Vậy tặng A Hy còn anh thì sao? Nếu như anh chết em còn sống, vậy anh có muốn em đốt cho anh cái gì không? Hứa Hoan Nhan quay mặt nhìn anh hỏi ngược lại. Anh chăm chú nhìn cô khuôn mặt dịu dàng, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, lướt nhẹ trên khuôn mặt của cô. Nếu như anh chết, em đốt cho anh một bó giấy, có được không? Rốt cuộc, vẫn theo Quý Duy An quay về thành phố kia, đổi một phòng tốt nhất trong bệnh viện, dùng vài loại thuốc đặc trị. Bệnh tình của A Hy coi như từ từ chuyển biến tốt hơn, không cần có người dìu đi cũng có thể tản bộ trong hoa viên bệnh viện, chỉ là bác sĩ dặn dò. Thân thể của anh bây giờ chưa thích hợp xuất viện. Từ trong văn phòng bác sĩ đi ra, Hứa Hoan Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tặng A Hy vẫn chưa bắt đầu trị liệu bằng hóa chất, bởi vì anh vẫn giấu giếm bệnh tình. Thời gian dùng thuốc cũng rất ngắn, chưa phát sinh ra chuyện gì, nên bác sĩ đề nghị theo dõi một thời gian mới tiến hành giải phẫu theo lời đề nghị của cô. Một lần, mới có một lần, trong bụng của cô đã xuất hiện một phôi thai nhỏ. Đó là đứa bé thuộc về cô và A Hy. Cô vui sướng nhưng rồi lại sợ hãi. Nguyên nhân vui sướng cô biết, nguyên nhân sợ hãi là cô không muốn đối mặt. Có được tất có mất cũng có được. Cô đã sớm hiểu đạo lý này, thuận theo an bài của đời người, không cần quay đầu lại, cũng không cần chần chờ nữa. Kỳ Chấn à, tất nhiên à, bắt đầu thu lưới thôi. Điện thoại trong tay của thân Tống Học vừa chấm dứt, thì tay kia cũng hung hăng gạt mảnh điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc. Phòng làm việc nhất thời yên tĩnh, khóe môi của anh cong lên một nụ cười chắc chắn. Kim dây đồng hồ mới quay được một vòng, trong điện thoại bắt đầu vang lên liên tiếp. À Hạo à, bất động sản Mộng Nguyên nửa giờ trước đã bắt đầu tăng giá, hiện tại mỗi cổ phiếu đã tăng lên 700 đồng. Tổng giám đốc à, thần phó tổng bán chuyên cơ mật cho thân thị, chúng ta đây có đầy đủ bộ chứng cứ, hiện tại đã giao cho hội đồng quản trị. À Hạo à, Tống Trạch đã mua một số lượng lớn hàng hóa giá thấp, qua mặt của hải quan, bây giờ đang bị hải quan giam giữ. Bắt đầu kiểm tra toàn bộ, làm rõ công ty thể hiện thực nghiệp vật tư, thực chất là của ông ta. Thần Tống Học, mày hèn hạ, tiểu nhân vô sỉ. Vậy là mày lại găng tay, vô vật oan chết không tử tế. Chỗ đường à? Thần Tống Học không nhanh không chậm mở miệng nói, hai mắt lộ ra một tia sắc bén. Thời điểm, ông cầu kết vùng với người phụ nữ kia, trổ tính hãm hại tôi. Lúc ông hối lộ hội đồng quản trị, hơn phần nửa thành viên trong hội đồng quản trị tính kéo tôi xuống. Lúc đó ông có nghĩ tới hay không? Tôi bây giờ chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Chú đừng à, Singapore không chào đón ông nữa rồi, hẹn gặp lại. Anh chậm rãi tắt điện thoại, kéo áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Trước 3 tháng, rất tốt. Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa bước vào trong thang máy, thì điện thoại của An Thành đã gọi tới. Tổng giám đốc, cha con thân tử kiệt định trốn đi nước Pháp. Chúng ta có cần thông báo cho cảnh sát không ạ? Không cần đâu, tin tưởng cảnh sát Singapore sẽ tống lệnh cấm, sợ rằng cả đời bọn họ cũng sẽ không có cách nào trở về Singapore được nữa. À Thành à, thời khắc thích hợp, vẫn nên lưu lại cho bọn họ một con đường lui. Điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net